Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, ngươi nhìn ta có dám hay không? Chương 859, ngươi nhìn ta có dám hay không? Cái này tứ thủ ma khuyển cũng quá dễ lừa gạt đi. Bách Lý Tàng Phong đi theo mà đi, trên đường cũng nhìn không được nhã rảnh. Lâm Tể Trần cười ha ha, giễu cợt, loại này chó nhất tham ăn, chỉ cần ngã theo chiều gió, nó cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chủ tử của hắn, chỉ cần ngươi có ăn, nó đảo mắt liền có thể bán chủ cầu vinh. Bách Lý Tàng Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi cảm thán, cậu Bùi Tây thật đúng là sẽ nuôi chó a. Lâm Tể Trần thâm biểu tán đồng nói, không phải sao, nuôi chó chuyên gia a. Hai người đồng thời cười to lên. Một bên khác, cậu Bùi Tây vừa vặn cách rất xa, không có phát giác được bên này chiến đấu động tĩnh. Mà tứ thủ ma khuyển lại không có cho nàng báo tin, chờ nàng gấp trở về thời điểm, chỉ gặp đầu này xuẩn chó còn nằm rạp trên mặt đất ăn như gió cuốn, hoàn toàn quên mình chủ nhân giao cho nàng nhiệm vụ. Cậu Bùi Tây thấy nổi trận lôi đình, cầm lên một đầu roi hung hăng nện ở ma khuyển trên đầu. Ma khuyển kêu thảm một tiếng, mới từ tiệt dụ hoặc bên trong lấy lại tinh thần. Cậu Bùi Tây cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối nó chính là hành hung một trận. Ma khuyển bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên cầu xin tha thứ. Thật vất vả nguôi giận cậu Bùi Tây lập tức để ma khuyển tiếp tục truy tung. Nhưng mà chờ ma khuyển đuổi theo về sau, mới phát hiện, trước mắt là một cái trấn mới tử. Cậu Bùi Tây đến chỗ này về sau, ý thức được đối phương khẳng định trà trộn vào tòa này trong trấn, giận không chỗ phát tiết nàng không để ý vụ đô sơn mạch quy củ, bay thẳng đi vào. Thái cẩu, tìm cho ta. Cậu Bùi Tây một tiếng thét ra lệnh, tứ thủ ma khuyển có chủ nhân chỗ dựa, lập tức cáo mượn oai hùng, tại trong trấn mạnh mẽ đâm tới, phá nhà quấy rối. Trên trấn tu sĩ nhao nhao tránh né, đối cái này vô lễ cho chết chửi ầm lên. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong trốn ở tận cùng bên trong nhất một cái khách sạn. Phát giác được ma khuyển càng ngày càng gần, lòng của hai người cũng là càng ngày càng nặng nặng. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ vẫn là đến bị phát hiện a. Ngay tại ma khuyển sắp lục soát căn này khách sạn thời điểm, trên trấn giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Là ai dám ở chỗ này nháo sự? Trên trấn tu sĩ vừa nghe thấy thanh âm này, nhao nhao đại hỉ. Là Hoa lão tổ. Ha ha, Hoa lão tổ rốt cục ra mặt. Dám ở Hoa lão tổ địa bàn dương oai. Thật sự là không biết sống chết. Hoa lão tổ thế nhưng là coi trọng nhất Lý Bao Che nhất, tại vụ đô sơn mạch là có tiếng. Đáng tiếc lúc trước Hoa lão tổ luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, thất thủ giết bọn hắn tông môn trưởng lão, bị tông môn truy sát cho nên trốn tới đây. Hoa lão tổ coi là vụ đô sơn mạch số lượng không nhiều người tốt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một cái già vẫn tráng kiện lão nhân bay tới tiểu trấn trên không. Tứ thủ ma khuyển còn không biết đại họa lâm đầu, vẫn như cũ không kiên nể gì cả làm lấy phá hư. Hoa lão tổ xem xét, giận từ tâm lên. Một đạo pháp ấn rơi xuống, tứ thủ ma khuyển lập tức phát ra thê thảm kêu rên. Chỉ thấy nó một con chó đầu, lại bị cản cái cổ chặt đứt. Mất đi một đầu tứ thủ ma khuyển dây biến ba thủ, kịch liệt đau nhức để nó mất lý trí. Nó hoảng hốt chạy bừa chạy ra tiểu trấn, đi vào cẩu Bùi Tây trước mặt ô ô tố khổ, thỉnh cầu chủ nhân giúp nó báo thù rửa hận. Cẩu Bùi Tây nhìn thấy mình chó bị đánh, cũng là mặt mũi không ánh sáng, nàng nhìn hầm hầm Hoa lão tổ, chất vấn, Hoa lão đầu. Vì sao làm tổn thương ta ái khuyển? Hoa lão tổ cười khẩy, nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi dung túng sủng vật tại địa bàn của ta hoành hành không sợ. Bút trướng này làm như thế nào tính? Ta chỉ là đến bắt hai người, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mau để cho mở, bắt được về sau, nơi này tổn thất ta đến bồi thường. Cậu Bùi Tây không muốn nói nhảm. Hoa lão tổ hừ lạnh nói, nơi này là địa bàn của ta, ngươi dám vượt giai không tuân quy củ, còn to tiếng không biết thẹn, xem ra ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ a. Cậu Bùi Tây ngoài cười nhưng trong không cười, một trương xấu vô cùng mặt mo treo một tia khinh miệt. Hoa lão đầu, ngươi tại vụ đô sơn mạch nhiều năm như vậy, chưa hề cùng cái khác hóa thần cảnh lão tổ phát sinh xung đột, làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi à? Hoa lão tổ mặt không biểu tình, nói, tốt, vậy ngươi có gan liền tiếng của ta bàn lục soát người thử nhìn một chút, nhìn ta đến cùng có thể hay không xuất thủ à? Nói xong, Hoa lão tổ còn bày ra một bộ mời thủ thế, rất có người cứ tới tư thế. Cẩu Bùi Tây bị một màn này làm cho do dự, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, trong lúc nhất thời càng không dám loạn động. Lúc này dưới đáy tu sĩ bắt đầu giễu cợt, bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ha ha, cái này Cẩu Bùi Tây lão tổ liền lá gan này. Sợ sợ, nàng sợ. Hoa lão tổ mặc dù chưa từng gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức đi. Đây chính là Cẩu lão tổ a. Thật sự là đủ chó. Mất mặt a. Quá mất mặt. Nghe được nghị luận phía dưới âm thanh, Cẩu Bùi Tây sắc mặt xanh xám, nàng biết, mình đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như không đi vào, nàng uy vọng cùng tích lũy đã lâu thanh danh đem không còn sót lại chút gì, sau này sợ là không ai lại sợ nàng, ngược lại từng cái đều sẽ chế nhạo nàng không có can đảm. Tại một trận thiên nhân giao chiến về sau, Cẩu Bùi Tây vì mình tôn nghiêm, dứt khoát bước vào tiểu trấn trên không. Ngay tại lúc nàng vừa dự định gọi ma khuyển tiếp tục lục soát người lúc. Một cái kinh khủng pháp ấn từ đỉnh đầu nàng rơi xuống. Hoa lão tổ. Ngươi dám. Cẩu Bùi Tây nghiêm nghị hô to, vội vàng đỡ được một chiêu này. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn yêu thích hòa bình chưa từng xuất thủ, người hiền lành, Hoa lão tổ lại thật sẽ đối với nàng động thủ. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Hoa lão tổ người ngoan thoại không nhiều, căn bản không cùng nàng nói nhảm, chiêu tiếp theo tự như cuồng triều mãnh liệt đánh tới. Cẩu Bùi Tây chỉ có thể cắn răng giao thủ, nhưng mà lại căn bản không phải là đối thủ của Hoa lão tổ. Một trận hóa thần cảnh cấp bậc chiến đấu liền triển khai như vậy. Tiểu trấn tu sĩ mới ý thức tới không ổn, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Hóa thần chi chiến, kinh thiên động địa, tiểu trấn tại trong khoảnh khắc hủy đến 7-8 phần. Hoa lão tổ giao thủ khoảng cách vẫn không quên tế ra một mặt pháp bảo, bảo vệ trên trấn tu sĩ miễn cho thương tới vô tội. Đám người bị Hoa lão tổ hành vi này triệt để tin phục, đều đối Hoa lão tổ mang ơn. Mà hai đại hóa thần cảnh cao thủ giao thủ, cũng rất sắp có kết quả. Vẹn vẹn nửa thời gian cạn chén trà, Cẩu Bùi Tây liền bị đánh đến thổ huyết, nguyên khí hỗn loạn. Bị đánh sợ Cẩu Bùi Tây sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giả thoáng một chiêu sau đó trốn bán sống bán chết. Trước khi đi vẫn không quên quẳng xuống nhân vật phản diện kinh điển lời kịch, Hoa lão tổ, ta sớm muộn sẽ trở lại báo thù. Nhưng mà lời nói được mặc dù cường tráng như vậy, trượt đến lại so với ai khác đều nhanh, thời điểm chạy trốn, liền ngay cả mình ma khuyển cũng không cần. Tứ thủ ma khuyển nhìn xem chủ nhân biến mất, lại không mang tới nó, mình đành phải cục đuôi muốn chạy đường. Nhưng mà Hoa lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nó. Ma khuyển toàn thân run rẩy, bốn chân đều đang run rẩy. Nó thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Hoa lão tổ, để cầu đổi về một cái mạng chó. Hoa lão tổ nhẹ nhàng nói, về sau ngay tại cái này cho ta canh cổng, dám chạy hoặc là bán ta, ta liền đem ngươi hầm thành chó thịt nồi lẩu. Ma khuyển ô ô liều mạng gật đầu, lập tức đối Hoa lão tổ chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngồi xổm ở thị trấn cửa vào, ưỡn ngực ngẩng đầu, tận chức tận trách sung làm lên chó giữ nhà chức trách. Dạng như vậy, không biết còn tưởng rằng nó có bao nhiêu trung thành đâu. Chương 862, gặp lại Kim Bất Hoán. Chương 860, gặp lại Kim Bất Hoán. Cẩu Bùi Tây đào tẩu về sau, Hoa lão tổ cũng tiêu sái rời đi. Cái trấn nhỏ này cũng khôi phục bình thường trật tự. Tất cả mọi người càng thêm không dám ở nơi này nháo sự, tất cả mọi người đang nghị luận lên vừa mới hóa thần đại chiến. Bất quá Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong cũng đã lặng lẽ rời đi tiểu trấn. Bọn hắn sợ làm cho Hoa lão tổ hoài nghi, lòng người khó dò, cho nên vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu. Sau khi hai người đi, trằn trọc ở trong dãy núi nhiều cái tiểu trấn, nhưng vẫn không có thăm dò được bất luận cái gì liên quan tới dị thú giảo ngưu tin tức. Mắt thấy 10 ngày thời hạn đều nhanh đi qua, Lâm Tể Trần đã chuẩn bị từ bỏ đi làm một nhiệm vụ khác. Lâm huynh, thật cứ như vậy từ bỏ ngàn năm anh quả a? Chúng ta mới đến 10 ngày không đến. Trong rừng rậm, hai người đi xuyên qua trong đó, Bách Lý Tàn Phong có chút không quá cam tâm đối Lâm Tể Trần hỏi. Lâm Tể Trần trả lời, không tính từ bỏ đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nếu như có thể sớm một chút kết thúc, chúng ta lại đi nghe ngóng ngàn năm anh quả tốt. Cũng được. Bách Lý Tàng Phong ngược lại là rất thẳng thắn đáp ứng, cũng không nghĩ cùng Lâm Tể Trần mỗi người đi một ngã suy nghĩ. Dù sao Lâm Tể Trần muốn làm chuyện gì, hắn khẳng định sẽ không điều kiện hỗ trợ. Ngay tại hai người đi đường lúc, phía trước truyền đến từng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Vị tiền bối này, van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi, ta chính là cái thương nhân a. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong sau khi nghe được, liếc nhau, đều ăn ý nhỏ giọng trượt quá khứ, tìm tội hư thực. Phía trước trong rừng, một tóc thưa thớt sắc mặt trắng bệch gầy không kéo mấy nam nhân nằm trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt ngăn tại trước mặt hắn cầm đao tu sĩ. Đao tu nhìn xem hắn càng rỡ cười to. Ha ha, đụng phải ta ngươi còn muốn mạng sống, thức thời liền đem trên người ngươi tất cả mọi thứ giao ra, bao quát ngươi nuôi những cái kia quỷ bộc, dạng này có lẽ ta tâm tình tốt còn có thể thả ngươi một mạng. Cái này, tiền bối a, cái khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng quỷ bộc là ta ăn cơm gia hỏa a, ngươi có thể hay không giơ cao đánh khẽ? Nam tử gầy yếu khẩn cầu. Ngươi không muốn cho ta cũng không làm khó ngươi, vậy ta liền làm thịt chính ngươi cầm chắc. Vừa dứt lời, đao tu liền vô tình nâng lên đồ đao, đang chuẩn bị đến cái giết người cướp của. Không. Không muốn. Nam tử gầy yếu tuyệt vọng hô to, mắt thấy đối phương trường đao sắp xẹt qua đầu lâu của mình, hắn dọa đến lại trực tiếp tiểu trong quần. Nhưng vào lúc này, một đoàn ma diễm đột nhiên từ trong rừng bay ra, tại đao cạo mặt trước ầm vang nổ tung. Đao tu bị tạc bay ra ngoài, lập tức dữ tợn đứng dậy, giận dữ hét, ai dám xấu ta chuyện tốt. Bách Lý Tàng Phong bình tĩnh đi ra rừng, nhẹ nhàng nói, là ta, ngươi có thể làm gì được ta? Đao tu hung ác nhìn chằm chằm Bách Lý Tàng Phong, hung ác nói, cả người tài lộ như là giết người phụ mẫu, ta để ngươi xen vào việc của người khác, đi chết đi. Đao tu hoành đao mà hướng. Đao khí xuyên qua hư không? Bách Lý Tàng Phong cười ha ha, nói, ta xem thường nhất như ngươi loại này sẽ chỉ cướp bóc ức hiếp nhỏ yếu gia hỏa, gặp một cái, ta trừ một cái. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Tàng Phong trong tay pháp trượng vừa nhất, mênh mông ma khí hóa thành một đầu ngầm hắc dao rồng. Hai người ở trong rừng giao chiến, bất quá vẻn vẹn mấy chiêu qua đi, đao tu liền phát hiện mình gây sai người. Ý thức được mình đã trúng thiết bản hắn, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, một đạo kiếm khí liền đem nó tại chỗ chém giết. Vị này đao tu đến chết đều không thấy rõ ràng giết hắn người là ai. Chỉ là trước khi chết mắng một câu, lão lục. Đao tu ngã xuống đất, tên kia nam tử gầy yếu từ quỷ môn quan đi một lượt, đại nạn không chết hắn đứng dậy liên tục hướng Bách Lý Tàng Phong nói lời cảm tạ. Bách Lý Tàng Phong tùy ý khoát tay áo, nói, về sau thả thông minh cơ linh một chút, như thế chút thực lực cũng đừng tại Vũ Đô Sơn Mạch lăn lộn. Ta có thể cứu ngươi một lần không thể cứu ngươi lần thứ hai. Vân vân vân, tiểu nhân cũng là không có cách, tại Vũ Đô Sơn Mạch kiếm miếng cơm ăn, tiền bối ngươi nếu là không chê, liền thu ta tiểu đệ của ta đi, ta về sau ở tiền bối trước mặt đi theo làm tùy tùng. Cúc cung tận tụy. Nam tử gầy yếu nhìn thấy Bách Lý Tàng Phong lợi hại như thế, lúc này liền muốn ôm đùi. Bách Lý Tàng Phong nhưng không có quyết định này, lắc đầu cự tuyệt. Nam tử gầy yếu thấy thế cũng không từ bỏ, mà là xuất ra một quyển sách, tặc mi thử nhãn đưa cho Bách Lý Tàng Phong. Tiền bối, chỉ cần ngươi đáp ứng thu ta đương tiểu đệ, phía trên này quỷ bộc, ngươi tùy tiện chơi, những này quỷ bộc, nhưng từng cái đều là cực phẩm mặt hàng A, cái gì sống đều biết, chật chật, cam đoan ngươi chơi qua một lần liền sẽ yêu. Bách Lý Tàng Phong nghe xong, bởi vì chưa từng chơi qua, thuận tiện kỳ cầm lấy sổ nhìn lại. Nhưng mà lúc này, hư lạnh một tiếng từ phía sau hắn vang lên. Bách Lý Tàng Phong đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, hoa cúc siết chặt, nhanh lên đem sổ ném đi trở về, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lấy đi. Bản công tử sao lại chơi loại vật này? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đừng muốn dụ hoặc bản công tử. Nói, Bách Lý Tàng Phong bồi khuôn mặt tươi cười nhìn về phía người đứng phía sau, nói, Lâm huynh đừng hiểu lầm. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta là tuyệt đối sẽ không chơi, ta thề. Lâm Tể Trần lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng biểu sai tình, ta cũng không có không cho ngươi chơi. Ta chỉ là gặp đến một người quen thôi. Bách Lý Tàng Phong lại không tin, nghĩ thầm mình bất quá là mắt nhìn sổ mà thôi, lại không chơi, làm sao Lâm huynh liền tức giận nữa nha ai, làm như thế nào dỗ dành Lâm huynh mới tốt. A nam tử gầy yếu thì có chút nổi nóng, hắn căm tức là đằng sau người kia làm rối loạn kế hoạch của hắn, lúc này khó chịu hướng Bách Lý Tàn Phong sau lưng nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút là ai như thế không có nhãn lực kình xấu hắn chuyện tốt. Nhưng khi hắn nhìn người tới lúc, nam tử gầy yếu tại chỗ sợ choáng váng, đặt mông ngồi trở lại trên mặt đất. Ngươi. Ngươi là... Cái kia. Nam tử gầy yếu toàn thân run rẩy nhìn trước mắt hướng mình đi tới nam nhân. Lâm Tể Trần đi vào trước mặt hắn, tự tiếu phi tiếu nói, chúng ta lại gặp mặt, Kim, Bất, Hoán. Lâm Tể Trần cũng là không nghĩ tới, ở cái địa phương này có thể đụng tới quỷ thành Phong Đô ma cô Kim Bất Hoán. Lúc trước hắn đi Phong Đô lúc, liền đụng phải gia hỏa này ra sức cho mình chào hàng quỷ bộc phục vụ, còn đánh lên mình tiểu oản chủ ý, về sau Lâm Tể Trần thả hắn một ngựa, không nghĩ tới hôm nay tại cái này còn có thể đụng tới. Kim Bất Hoán linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian quỳ xuống cảm ơn, tiền bối. Thật không nghĩ tới tại cái này đụng tới ngài, mới đa tạ ngài thay ta giết chết tên kia đao tu, cứu được một mạng, này đại ân đại đức, tiểu nhân Kim Bất Hoán không thể báo đáp, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải một mực đợi tại Phong Đô à? Lâm Tể Trần dò hỏi. Kim Bất Hoán thành thật trả lời, không dám lừa gạt tiền bối, tại hạ tại Phong Đô bắt quá nhiều quỷ bộc, bây giờ bị quỷ tộc truy nã. Cho nên chỉ có thể trốn tới đây. Lâm Tể Trần nhìn xem gia hỏa này so trước kia càng thêm gầy gò già nua, rõ ràng hơn 20 tuổi lại cùng già 7-80 tuổi lão đầu. Sớm muộn con hàng này đến bị nữ quỷ ép khô tinh tẩn nhân vong mà chết. Hắn lúc này đối gia hỏa này không có hứng thú, tiện tay đuổi nói, cút nhanh lên đi. Kim Bất Hoán thành thật thật chuẩn bị rời đi, nhưng lại cảm thấy cái này ông bắp đùi cơ hội quá hiếm có. Dù sao tại Vũ Đô Sơn Mạch, hắn loại này rác rưởi tu sĩ kim đan, đơn giản chính là kẻ như dung dế, ai cũng có thể tùy tiện bóp chết. Nếu có thể dính vào hai vị này cao thủ, mình cũng có thể lưu cái mạng nhỏ a. Chương 863, hắn không đồng nhất thực là cái ma tu a. Chương 861, hắn không đồng nhất thực là cái ma tu a. Nghĩ đến cái này, Kim Bất Hoán tại chỗ lần nữa quỳ xuống, cầu xin Lâm Tể Trần mang lên chính mình. Lâm Tể Trần tự nhiên chướng mắt loại này yếu gà, lúc này liền muốn đánh phát hắn đi. Lúc này Kim Bất Hoán lại nói, tiền bối, ta mặc dù thực lực yếu ớt, nhưng vẫn là có chút dùng, cái này Vũ Đô Sơn Mạch rất nhiều tin tức ta đều biết, ngươi mang ta lên nói không chừng hữu dụng đâu. Lâm Tể Trần nghe vậy, hỏi dò, vậy ngươi biết ngàn năm anh quả a? Kim Bất Hoán nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu, ta biết. Đó là một loại có thể rèn luyện nguyên anh cực phẩm đồ tốt. Chỉ có tại Vũ Đô Sơn Mạch dị thú giảo ngư trên thân mới có thể thu được lấy. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong không khỏi liếc nhau, không nghĩ tới gia hỏa này thật biết. Vậy ngươi nhưng biết sao có thể tìm tới dị thú giảo ngư? Bách Lý Tàn Phong truy vấn. Kim Bất Hoán lúng túng lắc đầu, cái này tiểu nhân không biết. Bách Lý Tàn Phong lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng một giây sau, Kim Bất Hoán lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá tiểu nhân biết có người từng chiếm được ngàn năm anh quả. Ồ, là ai? Bách Lý Tàn Phong hỏi vội. Kim Bất Hoán trả lời, là một gọi Triệu lão cửu tu sĩ, hắn hồi trước liền giết một đầu dị thú giảo ngưu, khẳng định có ngàn năm anh quả. Triệu lão cửu ở đâu cái tiểu trấn? Thực lực gì? Có cái gì bối cảnh? Kim Bất Hoán không dám giấu giếm, thành thành thật thật bàn giao nói, kia Triệu lão cửu không tại cái nào đó tiểu trấn, chính hắn ở bên ngoài mở cái động phủ, ở bên trong đương sơn đại vương, còn nuôi một đống thủ hạ, bản thân hắn là cái ma đạo chỉ tu, thực lực tại trong nguyên anh hậu kỳ, hay là vô cùng lợi hại cái chủng loại kia, bình thường nguyên anh căn bản không phải đối thủ của hắn, bối cảnh ngược lại là không có gì, bởi vì trời sinh tính hung tàn, có rất ít người dám chọc hắn. Liền. Ngay cả một chút hóa thần cảnh lão tổ cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Động phủ của hắn ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi. Bách Lý Tàn Phong có chút không thể chờ đợi. Lâm Tể Trần lại ngắt lời nói, không nóng nảy, để hắn trước nói xong. Kim Bất Hoán như triệt để, một năm một mười bàn giao cái kỹ càng. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong sau khi nghe xong, liền quyết định đi trước tìm kiếm hư thực. Kim Bất Hoán nghe được Lâm Tể Trần muốn đi gây Triệu Lão Cửu, dọa cho phát sợ, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Tể Trần thực lực, do dự phía dưới vẫn là quyết định dẫn đường. Ba người liền kết bạn mà đi, tại Kim Bất Hoán dẫn đầu dưới, trải qua nửa ngày thời gian bôn ba. Đi vào một ngọn núi lộc dưới chân. Núi này cùng những cái kia giả ngoại núi hoang khác biệt, chân núi rõ ràng có người sửa chữa một con đường, nối thẳng đỉnh núi. Hơn nữa còn có không ngừng có người đẩy xe nhỏ, hướng trên núi đi. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong không muốn đánh cỏ động rắn, liền len lén lẻn vào quá khứ xem xét, phát hiện thực lực của những người này đều không yếu, thấp nhất cũng có cụ linh sơ kỳ thực lực. Thậm chí còn có một hai cái là nguyên anh sơ kỳ. Cái này không thể nghi ngờ cho Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong tăng lên không nhỏ độ khó. Bọn hắn đẩy xe, phía trên tất cả đều là rượu ngon món ngon. Mức hoa quả điểm tâm, thậm chí còn có thật nhiều yêu thú thi thể. Hai vị tiền bối, bọn hắn chính là Triệu Lão Cửu tôi tớ, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đi phụ cận trên trấn mua sắm, hoặc là cản đường ăn cướp, giết người cướp của, hoặc là đánh giết yêu thú, vì Triệu Lão Cửu cung cấp tài nguyên. Trốn ở rót trong cỏ Kim Bất Hoán nhỏ giọng cho Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong giới thiệu nói. Gia hỏa này ngược lại là thực sẽ hưởng thụ, tại cái này đương sơn đại vương đâu. Bách Lý Tàn Phong cười ha ha. Kim Bất Hoán cười làm lành nói, tại Vũ Đô Sơn Mạch, chỉ cần ngươi có thực lực. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Bên trong là tình huống như thế nào? Bách Lý Tàn Phong hỏi. Ta đây cũng không biết, ta nào dám đi lên a? Kim Bất Hoán cười khổ. Việc cấp bách là trước thăm dò rõ ràng bên trong có bao nhiêu người, đều là thực lực gì, mới tốt quyết định dùng cái gì biện pháp. Bách Lý Tàn Phong cau mày nói. Lâm Tể Trần cũng là đang tự hỏi đối sách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngụy trang mặt nạ hiện tại đã cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Nguyên anh cảnh cao thủ rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Có, bắt người hỏi một chút là được rồi. Lâm Tể Trần đem chủ ý đánh tới những này Triệu Lão Cửu thủ hạ trên thân. Bách Lý Tàn Phong cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng ở chân núi khẳng định không thể làm như vậy, rất dễ dàng kinh động Triệu Lão Cửu. Hai người quyết định bàn bạc kỹ hơn. Ba người tạm thời rời đi, đi vào phụ cận một cái trên trấn nghỉ chân. Vừa tới thị trấn, Lâm Tể Trần liền an bài Kim Bất Hoán đi nghe ngóng Triệu Lão Cửu thủ hạ tin tức. Biết được bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đến trên trấn mua sắm một lần về sau, Lâm Tể Trần lúc này quyết định ngày mai động thủ. Ngày kế tiếp, hai tên Triệu Lão Cửu thủ hạ đi vào quán rượu, tiến đến chính là muốn mua sắm rượu ngon. Lấy lòng đồ vật về sau. Hai người hài lòng rời đi, chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà lại ở nửa đường, gặp được giặc cướp. Các ngươi tốt lớn mật, nhưng biết chúng ta chủ tử là ai? Không muốn sống đúng không? Chúng ta thế nhưng là Triệu Lão Cửu thủ hạ. Hai tên thủ hạ bị chế phục sau vẫn không quên ngoài mạnh trong yếu gọi. Đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi, Triệu Lão Cửu phủ thượng hết thảy nhiều ít người? Đều có nào cao thủ? Bách Lý Tàn Phong hỏi. Hứ, chúng ta là sẽ không nói. Hai người mạnh miệng nói. Bách Lý Tàn Phong vừa muốn làm chút thủ đoạn ép hỏi một chút, đã thấy Lâm Tể Trần vù vù mấy kiếm. Đem hai người này tay trái toàn bộ chặt đứt. Nếu không nói, liền đem các ngươi làm thành người trệ. Lâm Tể Trần lạnh giọng nói. Hai người thủ hạ lúc này dọa đến hồn đều nhanh không có, tranh thủ thời gian biểu thị mình nguyện ý bàn giao. Lâm Tể Trần lại không nóng nảy, mà là để Bách Lý Tàn Phong hỏi trong đó một cái, mình thì mang một cái khác thủ hạ đi nơi khác tra hỏi, để phòng bọn hắn thông cung. Nếu như các ngươi hai lời khai có nửa điểm giả, các ngươi liền chuẩn bị cho các ngươi chủ tử chết theo đi. Lâm Tể Trần quẳng xuống lời này về sau, liền đem bên trong một người vặn lên đi. Bách Lý Tàn Phong thấy sửng sốt một chút, không nhìn được nói thầm, cái này đặc meo. Đến cùng ai là ma tu a? Kim Bất Hoán còn một mặt mộng bức mà hỏi, hắn không đồng nhất thẳng đều là cái ma tu a. Trải qua hai bên ép hỏi, cuối cùng Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong đối ngoạm ăn cung cấp, phát hiện lời khai đều giống nhau như đúc, hẳn là không sai. Căn cứ hai người này lời khai kết quả, Triệu Lão Cửu phủ đệ cao thủ cũng không nhiều, ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ có ba cái nguyên anh cảnh tu sĩ, bất quá đều là chút thường thường hạng người. Mà Triệu lão cửu cũng hoàn toàn chính xác, vào tháng trước chém giết một đầu dị thú giảo ngưu nhưng là có một chút đưa tới chú ý của hai người. Đó chính là Triệu lão cửu phi thường háo sắc, ngày ngày sinh ca. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chiêu này, sắc dụ cái này Triệu lão cửu, sau đó ăn cắp ngàn năm anh quả cũng không nhất định. Bách Lý Tàng Phong đột nhiên tới mưu kế. Lâm Tể Trần lại có chút không quan tâm, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này Triệu lão cửu tính cách cùng tác phong, có chút không hiểu quen tai. Hắn lúc này liền để hai người này đem Triệu lão cửu bộ dáng đơn giản miêu tả ra. Đợi đến hai người bọn họ nói xong, Lâm Tể Trần sắc mặt lập tức đại biến. Thế nào Lâm huynh? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thực nội tâm sớm đã ngọa tạo bay đầy trời. Bởi vì cái này Triệu lão cửu vừa vặn chính là kiếp trước Lâm Tể Trần lần thứ ba tiến vào Vụ Đô Sơn Mạch gặp phải cái kia lão pha ly gây. Chương 864 Mỹ nhân kế. Chương 862 Mỹ nhân kế. Lâm huynh ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Bách Lý Tàng Phong gặp Lâm Tể Trần sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi. À không có việc gì, ngươi vừa mới nói cái gì, sắc dụ. Ta cảm thấy kế hoạch này không tệ, nói rõ chi tiết tới nghe một chút. Lâm Tể Trần vừa nói trong lòng đã bắt đầu tính toán. Bách Lý Tàng Phong thật không có hoài nghi, liền nói ra, Kim Bất Hoán không phải có quỷ bộc à, chúng ta có thể mượn hắn quỷ bộc đi đưa cho Triệu lão cửu. Dạng này liền có thể chui vào phủ đệ của hắn, thừa dịp hắn chơi quỷ bộc thời điểm, chúng ta liền vụng trộm tìm kiếm ngàn năm anh quả. Lâm Tể Trần lại lắc lắc đầu nói, chủ ý là ý kiến hay, bất quá, Triệu lão cửu không tốt cái này miệng. Ồ, làm sao ngươi biết? Bách Lý Tàng Phong kinh ngạc nói. À, ta vừa mới hỏi cái kia thủ hạ. Lâm Tể Trần nhìn xem đã sớm bị xử lý hai con pháo thí. May mắn còn tốt bọn hắn hỏi xong liền đem hai người này cho xử lý, không phải thật đúng là không gạt được Bách Lý Tàng Phong. Dạng này a, vậy liền khó làm, đi đâu đi cho hắn tìm nữ tu a. Bách Lý Tàng Phong lập tức buồn rầu. Kim Bất Hoán lúc này tới cơ linh, nói, không bằng nam giả nữ trang. Bách Lý Tàng Phong nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay. Vậy thì do ngươi đến nam giả nữ trang. Kim Bất Hoán trợn tròn mắt. Vội vàng chỉ mình nói, tiền bối, ta không được à, ngươi nhìn ta dài cái này áp chế bộ dáng, nữ trang có người để ý à. Bách Lý Tàng Phong nghĩ cũng phải, ánh mắt của hắn đột nhiên phóng tới Lâm Tể Trần trên thân, cười hì hì nói, Lâm huynh, nếu không, ngươi bán một chút nhan sắc. Lâm Tể Trần ha ha nói, ngươi làm sao không bán đi. Ta đây không phải dáng dấp không có ngươi đẹp mắt không, ngươi nếu là nữ trang, vậy khẳng định kinh diễm chúng sinh à. Kia Triệu lão cửu nhất định mắc lừa. Chỉ cần ngươi chịu hy sinh hạ nhan sắc kéo dài thời gian, ta liền thừa cơ trộm lấy ngàn năm anh quả. Bách Lý Tàng Phong càng nói càng khởi kinh. Lâm Tể Trần tự nhiên là một ngụm từ chối. Bách Lý Tàng Phong thế là liền bắt đầu tận tình khuyên bảo. Lâm huynh à, ngươi yên tâm đi, cũng không phải thật để ngươi hầu hạ lão sắc quỷ kia, chỉ là để ngươi tạm thời hy sinh một chút, kéo dài thời gian. Ngươi có thể lấy cớ mình muốn tắm rửa sạch sẽ, hoặc là lấy cớ muốn làm điểm tình thú, cho hắn ấn ấn ma cùng hắn uống chút rượu, chờ chút lý do đến kéo dài nha, thực sự không có cách, chúng ta lại chân tướng phơi bày, cùng hắn đối kháng chính diện chính là, yên tâm, dù sao tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Ha ha, nếu để cho ngươi đi hy sinh ngươi có đi hay không? Lâm Tể Trần làm bộ sinh khí chất vấn. Bách Lý Tàng Phong vỗ bộ ngực, nói, đương nhiên sẽ đi. Nếu là ta có Lâm huynh đẹp mắt như vậy túi da, ta nghĩa bất dung từ. Đây không phải không có ngươi dáng dấp đẹp trai à, hắc hắc. Lâm Tể Trần tự tiếu phi tiếu nói, ý của ngươi là, nếu như lão sắc quỷ kia coi trọng chính là ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩa bất dung từ chống đi tới rồi. Đương nhiên. Tuyệt không hai lời. Ít đến, ngươi không cần nữ trang đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta không đồng ý. Lâm Tể Trần giả mù sa mưa cự tuyệt. Bách Lý Tàng Phong thì không chịu từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng thuyết phục. Rốt cục, tại hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, du thuyết dưới. Lâm Tể Trần cuối cùng nhả ra. Tốt, ta đi còn không được à. Gặp Lâm Tể Trần đáp ứng, Bách Lý Tàng Phong vui mừng quá đỗi, Lúc này để Kim Bất Hoán đi trên trấn mua sắm quần áo đạo cụ son phấn bột nước. Một canh giờ sau, tại hai người chờ đến có chút khô khan thời điểm, Lâm Tể Trần từ trong phòng đi ra. Một màn này trận, trong nháy mắt để Bách Lý Tàng Phong cùng Kim Bất Hoán hai người mắt choáng váng. Ngoạ tào, đây là vị nào thiên tiên hạ phàm? Chỉ gặp nữ trang hạ Lâm Tể Trần, mặt phấn má đào, da trắng nõn nà, ngũ quan xinh xắn trải qua son phấn bột nước tân trang, càng thêm xinh đẹp. Một bộ váy đỏ chập chờn, rộng lượng váy vừa vặn che lại hắn cao dáng người, không đến mức bại lộ xương cốt quá lớn nhược điểm. Mà lại bởi vì Lâm Tể Trần thân cao bảy thước, dạng này nữ trang dưới, lộ ra vô cùng cao gầy, đơn giản đẹp như tiên nữ. Lộc cộc Bách Lý Tàng Phong cùng Kim Bất Hoán đồng loạt nuốt ngụm nước miếng. Một khắc này, bọn hắn hy vọng nhiều Lâm Tể Trần là thật thân nữ nhi a. Thế nào? Được hay không? Lâm Tể Trần không nhịn được hỏi. Hai người đầu như gà con mổ thóc gật đầu. Quá được rồi. Quá được rồi. Lâm huynh, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi là nữ giả nam trang. Cái này sẽ không phải chính là ngươi diện mục thật sự a. Nói, Bách Lý Tàng Phong còn muốn động thủ thăm dò một chút, đối diện liền chịu Lâm Tể Trần một cái trọng quyền. Bị đánh, Bách Lý Tàng Phong đành phải bồi khuôn mặt tươi cười trung thực xuống dưới. Kế hoạch đã định, ba người liền lập tức hành động, đi vào Triệu Lão Cửu dưới núi. Có thủ sơn thủ hạ lập tức phát hiện ba người, đem ba người ngăn lại. Làm cái gì? Kim Bất Hoán ra dáng tiến lên, cúi đầu không lưng nói, huynh đệ, ta là đặc địa tìm đến Triệu tiền bối. Ngươi tìm ta gia chủ làm cái gì? Kim Bất Hoán tranh thủ thời gian chỉ vào sau lưng hai người. Nói, thực không dám giấu giếm, ta là tới đầu nhập vào Triệu tiền bối, bọn hắn là hai huynh muội, cũng nghĩ đầu nhập vào, đặc địa tới gặp. Nói xong, Kim Bất Hoán còn rất hiểu chuyện cho đối phương lắp một túi linh thạch. Trông coi nhân viên nhận lấy linh thạch thái độ cũng là tốt hơn nhiều. Dạng này à, vậy các ngươi chờ ở tại đây, ta đi bẩm báo. Đa tạ huynh đệ. Rất nhanh, thủ hạ chạy về, các ngươi vận khí không tệ, hôm nay ta chủ tử tâm tình rất tốt, cho phép các ngươi đi vào gặp hắn. Được rồi tốt. Kim Bất Hoán vui mừng, lúc này mang theo Bách Lý Tàng Phong cùng nữ trang Lâm Tể Trần. Tại đối phương dẫn đường dưới, một đường leo lên núi đi. Rất nhanh ba người liền tới đến trên núi đã bị đổi thành một bộ hào hoa phủ để, mười phần khí phái. Trông coi người một đường dẫn ba người đi vào tận cùng bên trong nhất phủ uyển, đứng ở ngoài cửa, cung kính nói, chủ tử, bên ngoài ba người kia tới. Bên trong truyền tới một bén nhọn thanh âm, để bọn hắn vào đi. Lâm Tể Trần nghe được thanh âm này đã cảm thấy mười phần quen tai, trong lòng nhận định, tuyệt đối là cái kia lão pha ly. Kim Bất Hoán mở cửa đi vào, ba người nối đuôi nhau mà vào. Bên trong tu mười phần xa hoa. Đại sảnh thủ tịch, một cái tai to mặt lớn lão đầu ngồi ở phía trên, sau lưng hai cái mặt trắng tiểu sinh ngay tại vì hắn nắng vai đấm lưng, lão đầu mười phần hài lòng. Kim Bất Hoán đi vào liền bái, nói, tại hạ nghe qua Triệu tiền bối đại danh, do đó đến bái nhập môn hạ, cam làm trâu ngựa, tuyệt không hai lời. Lão đầu mở to mắt, quét Kim Bất Hoán một chút. Cười khẩy nói, sâu kiến tiểu nhi, cũng xứng nhập môn hạ của ta. Nhưng hắn vừa nói xong, liền bị phía sau hai người kinh đến, ánh mắt cũng là giống như là con sói đói nhìn trừng trừng, thậm chí nguyên bản nằm thân thể trong nháy mắt ngồi dậy. Bách Lý Tàng Phong nội tâm mừng thầm, nghĩ thầm Lâm huynh nữ trang quả nhiên uy lực vô tận, lão sắc quỷ kia một chút liền trúng kế. Hai vị này là... À, bọn hắn là ta nhận biết bằng hữu, là hai huynh muội. Chỉ cần Triệu tiền bối nguyện ý thu lưu chúng ta, muội muội có thể lưu lại hầu hạ tiền bối nha. Kim Bất Hoán một mặt mà nói. Thật chứ? Lão đầu kích động, thậm chí ghét bỏ đá văng ra nguyên bản đấm bóp cho hắn mặt trắng tiểu sinh. Kim Bất Hoán liên tục gật đầu, sau lưng Bách Lý Tàng Phong cũng là làm bộ nói, chỉ cần Triệu tiền bối chịu thu lưu, muốn chúng ta hai huynh muội làm cái gì đều được. Ha ha ha ha. Tốt. Tốt. Các ngươi yên tâm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Triệu Lão Cửu đồ đệ. Triệu Lão Cửu hưng phấn từ trên ghế đứng lên từng bước một đi tới. Hắn lướt qua Kim Bất Hoán, trực tiếp đi hướng Bách Lý Tàng Phong cùng Lâm Tể Trần. Lâm huynh, ngươi ủy khuất một chút, hảo huynh đệ. Bách Lý Tàng Phong cuối cùng vẫn không quên nói khẽ với Lâm Tể Trần an ủi một câu, sau đó cười trên nỗi đau của người khác tránh ra một con đường, ra hiệu Triệu Lão Cửu có thể tùy ý nhấm nháp. Nhưng mà một giây sau, Triệu Lão Cửu không nhìn thẳng Lâm Tể Trần, một tay lấy Bách Lý Tàng Phong ôm vào trong ngực. Bách Lý Tàng Phong. Chương 865, Long Dương chuyện tốt Triệu Lão Cửu. Chương 863, Long Dương chuyện tốt Triệu Lão Cửu, Lão Phu còn chưa bao giờ thấy qua như thế thiếu niên anh Tuấn Lang đâu, ha ha ha, thật sự là da mình thịt mềm, một thân tốt túi da, cực phẩm A Kiệt Kiệt Kiệt, Triệu Lão Cửu ông Bách Lý Tàng Phong, yêu thích không buông tay, hưng phấn không muốn không muốn. Bách Lý Tàng Phong sắc mặt trắng bệch, vội vàng giãy giụa, giải thích nói, tiền bối, ta là Nam A. Mùi mùi ta ở bên kia, ngươi mau nhìn, nàng ở nơi đó đâu. Triệu Lão Cửu lơ đễnh nói, ta biết, nữ nhân có cái gì tốt đụng, hồng phấn khô lâu thôi, lão phu thích chính là nam nhân. Nhất là dáng dấp đẹp mắt nam nhân, hắc hắc. Nói, Triệu Lão Cửu còn cầm bốc lên Bách Lý Tàng Phong cái cầm, một mặt cười dâm. Bất quá hắn lại hít mũi một cái, có chút cau mày nói, trên người ngươi làm sao có cổ phân vị. Bách Lý Tàng Phong giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian giải thích, cái kia. Ta trời sinh thể xú, nếu không tiền bối vẫn là tìm ta mùi mùi đi, mùi mùi ta đặc biệt hương. Triệu Lão Cửu lại lắc đầu, nói, không có việc gì, thối một điểm liền thối một điểm, ta không quan tâm, ta liền thích ngươi, một hồi ta rửa cho ngươi tắm, cam đoan giúp ngươi tẩy sạch sẽ. Hắc hắc. Bách Lý Tàng Phong lúc này nội tâm một vạn thất phát thảo sao lao nhanh mà qua. Kim Bất Hoáng ở một bên cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Ngoà tàu vạn vạn không nghĩ tới, cái này Triệu Lão Cửu, lại tốt Long Dương. Chỉ có nam giả nữ trang Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu tử này cho là mình vì sao lại nam giả nữ trang? Muốn cho lão tử hy sinh nhan sắc? Ủy thân cho cái này chết biến thái? Nằm mơ. Loại sự tình này, vẫn là giao cho trăm dặm huynh đệ tới đi, dù sao lúc trước hắn nói. Nghĩa bất dung từ mà. Triệu Lão Cửu càng xem Bách Lý Tàng Phong càng là yêu thích. Nội tâm sớm đã đói khát khó nhịn. Hắn không nhịn được đối Lâm Tể Trần hai người nói, các ngươi đi xuống trước đi, đừng làm trở ngại lão phu chuyện tốt. Thủ hạ khác phi thường thức thời rời đi. Kim Bất Hoáng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần bất động thanh sắc ra hiệu hắn cùng mình rời đi. Lâm. Lâm. Giúp đỡ giúp. Giúp ta a. Bách Lý Tàng Phong mắt thấy Lâm Tể Trần muốn đi, vội vàng hướng hắn kêu cứu. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, còn cần môi ngữ đáp lại nói, chúc ngươi may mắn. Về sau Lâm Tể Trần liền mười phần gà tặc quả quyết rời đi. Bách Lý Tàng Phong nhìn xem Lâm Tể Trần đi xa thân ảnh cùng dần dần đóng lại đại môn, như cha mẹ chết, mặt xám như tro. Lâm Tể Trần cùng Kim Bất Hoáng rời phòng về sau, liền bị thủ hạ đợi cho một chỗ hậu viện nghỉ ngơi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, các ngươi bằng hữu này bị ta chủ tử coi trọng cũng là hắn phúc khí, về sau các ngươi liền có thể tại cái này gối cao không lo. Thủ hạ nói xong liền rời đi. Kim Bất Hoáng yếu ớt hướng Lâm Tể Trần nhỏ giọng hỏi, tiền bối, bây giờ nên làm gì? Kim Bất Hoáng vốn cho rằng muốn cùng Bách Lý Tàng Phong cùng một chỗ cộng sự. Không nghĩ tới, đổi thành Lâm Tể Trần, thế sự khó đoán trước A Lâm Tể Trần cấp tốc dở xuống nữ trang đổi về lúc đầu quần áo, nói, còn có thể làm sao, lúc ấy tranh thủ thời gian tìm ngàn năm anh quả, ta đoán tòa phủ đệ này bên trong nhất định có bảo khố, lại nhất định có người trông coi, người ta chia ra hành động, phát hiện sau lập tức đến cho ta biết. Được rồi. Kim Bất Hoáng thấp thỏm đáp ứng, hắn thật không dám đi, nhưng tên đã trên dây không thể không đi. Hai người lúc này tách ra, bắt đầu ở phủ thượng tìm tòi. Mà trong phòng Bách Lý Tàng Phong, ngay tại cực lực cầu sinh. Tiểu bảo bối, đến, chúng ta lên giường tâm sự nhân sinh đi, hắc hắc hắc, đối mặt Triệu Lão Cửu, nhiệt tình, mời, Bách Lý Tàng Phong chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hận không thể hiện tại trực tiếp xuất thủ đem cái này chết biến thái chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn cũng biết Triệu Lão Cửu thực lực, mình không phải là đối thủ, vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn vạch mặt. Hắn đành phải cố nén buồn nôn, bắt đầu uống mình theo người. Tiền bối, cái kia. Ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, nếu không ta trước cho ngươi ấn ấn ma đi. Triệu lão cửu ngược lại là rất sung sướng đáp ứng. Bách Lý Tàn Phong đi đến Triệu lão cửu sau lưng, biệt khuất cho đối phương nắng vai đấm lưng, còn không phải bị Triệu lão cửu hàm trư thủ sờ hai lần, chỉnh hắn đều nhanh điên rồi. Sớm biết ta liền nam giả nữ trang, Lâm huynh gia hỏa này có thể nào hảo vận như thế. Bách Lý Tàn Phong nội tâm thúc thích, hắn đương nhiên không biết Lâm Tể Trần đã sớm nhìn rõ hết thảy, còn tại kia hối hận hẳn là đoạt lấy nữ trang chuyện xui xẻo này. Kỳ thật hắn nữ trang cũng là có thể ai nhưng bây giờ nói cái gì đều xong. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian tìm tới ngàn năm anh quả. Mình liền tìm lý do tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngoài phòng, Lâm Tể Trần tại trong phủ đệ tìm mấy lần, ngay tại hắn coi là không có bảo khố thời điểm, đột nhiên phát hiện một gian phòng ốc bên ngoài, có hai tên tu sĩ đang tại bảo vệ. Lâm Tể Trần trong lòng có so đo, xuất ra ngụy trang mặt nạ, huyễn hóa thành Triệu lão cửu bộ dáng. Triệu lão cửu lừa gạt không đến, lừa gạt một chút những tiểu lâu la này vẫn là không có vấn đề. Lâm Tể Trần nghênh ngang đi tới. Hai người thủ hạ vừa nhìn thấy là Triệu lão cửu, tranh thủ thời gian hành lễ. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn đi vào lấy chút đồ vật. Thủ hạ tranh thủ thời gian làm theo. Lâm Tể Trần đẩy cửa vào, lại phát hiện có đạo bình chướng ngăn trở đường đi. Hắn biết đây là một loại nào đó phòng ngự pháp bảo sinh ra kết giới. Quả nhiên bảo khố không có tốt như vậy dễ dàng mở ra. Bất quá cái này không làm khó được Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần hít vào một hơi, vận khí đang điện, trương mở miệng, một đạo linh quang từ trong miệng bắn ra. Thiên cương linh ngọc. Linh ngọc như thoi đưa, lại trực tiếp xuyên qua kết giới. Kết giới lúc này vỡ ra, tan thành bọt nước. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, hắn cái này thiên phẩm pháp bảo cũng không phải nói đùa. Kết giới bài trừ, Lâm Tể Trần liền lại không trở ngại đi vào trong nhà. Trong phòng rực rỡ muôn màu, bày đầy linh thạch, đan dược, trang bị. Lâm Tể Trần không chút khách khí, trước đem tất cả linh thạch cất vào chiếc nhẫn, hạ phẩm linh thạch hơn 100 vạn, trung phẩm linh thạch cũng có hơn 1 vạn khối. Thậm chí Lâm Tể Trần còn tìm đến hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Linh thạch này số lượng, so lạnh nguyên bảo khố còn phong phú, quả nhiên, nguyên anh lão quái vốn liếng chính là phong phú. Nhất là loại này tà tu, chuyên môn cướp bóc đốt giết, giết người cướp của, vốn liếng tự nhiên phong phú vô cùng. Linh thạch dẹp xong, Lâm Tể Trần liền bắt đầu chọn lựa cái khác. Hắn chiếc nhẫn không gian nhanh đầy, đều mang đi cũng không hiện thực, cho nên không phải cái gì đều muốn. Trải qua một phen chọn lựa, Lâm Tể Trần chiếc nhẫn bị nhét tràn đầy, chỉ là trang bị liền lấp hơn 200 kiện, mà lại đều là huyền phẩm tả hữu. Về phần địa phẩm cũng không nhiều, chỉ có 10 cái không đến. Bất quá Lâm Tể Trần tìm một vòng cũng không thấy ngàn năm anh quả, nghĩ đến là không ở bên trong, hẳn là tại kia già biến thái trong nhẫn chứa đồ. Đang lúc Lâm Tể Trần chuẩn bị lúc trời đi, một cái kém chút bị sơ sót cái hộp nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Lâm Tể Trần hiếu kỳ mở ra, bên trong lại nằm một viên kim quang bắn ra bốn phía mặt người quả. Cái quả này toàn thân phát ra kim quang, mà lại tạo hình giống một cái tiểu nhân, tản ra nồng đậm linh khí. Lâm Tể Trần nói thật, hắn kiếp trước đến bây giờ, chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng thấy ngàn năm anh quả đâu. Nhìn thấy trò chơi tin tức giới thiệu, mới hiểu được đây chính là hắn thứ muốn tìm. Chương 866, quần đều sắp bị lột. Chương 864, quần đều sắp bị lột, đặc thù tài liệu hơn ngàn năm anh quả, vật này nhưng trợ giúp nguyên anh cảnh tu sĩ rèn luyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.